Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi hắn định nhấc chân đi vào bên trong, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Thân ảnh Tần Tang dừng lại một chút, quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy một loạt cửa đá ở trước đại điện. Có một cánh cửa đá bên trên có vô số vết rạn, sau đó ầm ầm vỡ nát. Có một bóng đen lóe lên rồi phi ra từ bên trong. Vẻ mặt Tần Tang hơi đổi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng không lựa chọn ẩn độn thân hình. Hắn nhìn thấy rõ ràng cái bóng đen kia chính là Vu Đại Nhạc mà không phải là Sát Thi. Dấu vết chiến đấu trong đại điện không lừa được ánh mắt của Vu Đại Nhạc, không cần thiết phải che giấu. Hơn nữa, mới vừa rồi hắn mới chỉ nhìn lướt sơ qua mà thôi. Phía sau Huyền Thiết Môn cũng là một mảnh phế tích, giống hệt với trước kia, đều đã bị cướp đoạt qua một trận. Chỉ sợ không còn bất cứ bảo vật gì. Ô, Tần sư đệ sao? Vu Đại Nhạc vọt vào trong đại điện, đột nhiên thấy một bóng người đứng đó thì chuông cảnh báo trong lòng nổi lên, lập tức thúc giục pháp khí, bày ra tư thế phòng thủ. Sau khi nhìn rõ người đó chính là Tần Tang thì không khỏi ngạc nhiên một phen. Bái kiến Vu sư huynh. Tần Tang mở miệng chào hỏi, nhìn phía sau Vu Đại Nhạc, không có bóng dáng của Lý Tại. Xem ra hắn ta cũng xông tới đây một mình. Vu Đại Nhạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu hồi pháp khí hộ thân, trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi nói. Dọc trên đường đi không gặp được một ai, ta còn tưởng là... May mắn, Tần sư đệ thế mà lại có thể tới đây được nhanh như vậy. Không biết trên đường người có đụng phải Sát Thi hay không? Đám tà thi này rất lợi hại. Vu Đại Nhạc vừa nói vừa đánh giá đại điện. Nói được một nửa, đột nhiên chú ý đến cỗ Sát Thi bị linh kiếm đâm thủng đầu kia. Miệng đang nói liên hồi lập tức im bặt, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng. Con Sát Thi này do chính Tần sư đệ giết chết. Nhìn thấy biểu tình hết ngạc nhiên lại đến nghi ngờ của Vu Đại Nhạc, Tần Tang mặt không đổi sắc nói. Vu sư huynh đề cao sư đệ ta quá rồi. Công lao chủ yếu tru diệt con Sát Thi này là của Thanh Đình sư tỷ. May có Thanh Đình sư tỷ ở đây, nếu không e là ngay cả bản thân ta cũng đã vong hồn dưới tay con Sát Thi rồi. Vu Đại Nhạc nghe vậy liền vui vẻ, vội vàng nhìn xung quanh. Thanh Đình sư tỷ cũng đến đây rồi sao? Tỷ ấy đâu rồi? Sắc mặt của Tần Tang rất ngưng trọng, trầm giọng nói. Thanh Đình sư tỷ đã qua đời rồi. Người nói cái gì? Sắc mặt Vu Đại Nhạc đại biến, đột ngột quay đầu trừng mắt nhìn Tần Tang, khí thế đột nhiên bùng nổ. Dưới sự áp bách từ khí thế của Vu Đại Nhạc, cảm nhận được sự đề phòng nồng đậm trong ánh mắt của hắn ta, Tần Tang bất vi sở động, lấy quan tài băng từ trong túi giới tử ra, rồi kể hết những chuyện vừa rồi một lần, cũng lấy thi thể huynh đệ Liễu Thị ra cho hắn ta xem. Miệng vết thương chí mạng trên người Thanh Đình rõ ràng là do Sát Thi lưu lại. Hơn nữa trước khi chết, nàng và Tưởng sư huynh đang ôm lấy nhau, vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra được chút vẻ tức giận nào do bị ám toán. Vu Đại Nhạc muốn không tin cũng không được. Vu Đại Nhạc thở dài một hơi, khổ sở nói. Huynh đệ Liễu Thị bị bắt tách ra, không thể sử dụng phương pháp hợp kích với nhau, ta cũng đã đoán trước được từ lâu. Chỉ không ngờ tới tu vi của Thanh Đình sư tỷ còn cao hơn cả chúng ta, thế mà lại chết trong tay Sát Thi. Cũng không biết ba người Ngô sư đệ thế nào rồi. Tần Tang nói, đám Sát Thi này tuy rằng rất quỷ dị, nhưng dù thế nào cũng là vật chết. Bọn Ngô sư huynh chắc chắn không thiếu thủ đoạn để bảo vệ bản thân, không cần phải quá lo lắng. Trước khi Thanh Đình sư tỷ Quy Tiên đã nói cho ta biết, ở phía trước cấm địa nhất định có trận khí tồn tại, có thể thông qua trận khí để thao túng cấm chế nơi này. Chúng ta mở cấm chế ra trước, rồi kiên nhẫn chờ đợi vài vị đạo hữu vậy. Trong lòng hắn biết rõ, Ngô Nguyệt Thăng cùng với Bạch Vân Sơn Nhân chắc chắn sẽ không xuất hiện được nữa. Chỉ có thể xem Lý Tại có mạng sống để trốn vào đây được hay không. Nhưng đã diễn trò thì phải diễn cho đạt. Hiện tại uy hiếp lớn nhất tất nhiên là địa sát chi khí. Trong lòng Vu Đại Nhạc cũng hiểu rõ, chỉ là bị cái chết của Thanh Đình làm chấn động, trong lòng tạm thời vẫn hơi bối rối. Nghe Tần Tang nhắc nhở mới lập tức tỉnh táo trở lại, liên tục nói, Tần sư đệ nói đúng, Chúng ta mau mở cấm chế ra, ngăn trở địa sát chi khí. Không biết Tần sư đệ đã mở thử qua hay chưa? Trận pháp của cấm chế có dễ dàng khống chế không? Tần Tàng mạnh mẽ đẩy Huyền Thiết Môn ra, lắc đầu nói: Lúc mà Vu sư huynh đến thì ta mới vừa phá giải xong cấm chế trên Huyền Thiết Môn, vẫn chưa kịp vào trong xem xét. Vu Đại Nhạc nhìn về phía Huyền Thiết Môn, nhìn thấy một mảng phế tích rất lớn thì gật đầu, đi theo Tần Tàng vào bên trong. Bà động có linh nhãn, thế mà lại không nơi nào có linh tuyền. Tần Tàng thất vọng thì thào thành tiếng: Phạm vi của cấm địa phân đà Thiên Thi Tông rất là lớn, bảo khố chứa đựng bảo vật cũng được xây dựng ở nơi này, khiến mọi người phải kinh ngạc ở chỗ. Bên trong cấm địa lại có đến ba động linh nhãn cùng nhau tồn tại. Thiên Thi Tông chiếm giữ linh mạch này không lớn hơn so với sơn môn của Thiếu Hoa Sơn. Có một cái linh nhãn cũng là chuyện bình thường, thế nhưng lại tồn tại những ba động linh nhãn, mà khoảng cách lại gần nhau đến vậy, gọi là động phủ do đất trời kiến tạo cũng không ngoa. Nhưng khiến Tần Tàng phải thất vọng chính là, cho dù nơi đây tồn tại ba động linh nhãn, độ nồng đậm của linh lực ở nơi này còn hơn hẳn động phủ của hắn, nhưng lại không thể sinh ra linh tuyền. Nếu có linh tuyền, dù có ra sao, hắn vẫn phải vận chuyển rời đi. Nguyên thần dưỡng kiếm chương đột phá tầng thứ hai, độ khó khi tìm hiểu về sát phù đột nhiên tăng lên. Thậm chí, lĩnh ngộ mỗi một nét đều muốn khó hơn so với tấm sát phù thứ nhất. Càng sớm tới cổ tiên chiến trường càng tốt. Nghe thấy giọng bực tức của Tần Tàng, Vu Đại Nhạc đang nghiên cứu, trận khí ở bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, cười trên sự si tâm vọng tưởng của hắn. Tần sư đệ suy nghĩ nhiều rồi, bên trên một linh mạch có thể hình thành linh nhãn đã được coi là trời đất chiếu cố rồi. Linh tuyền nào có hình thành dễ dàng như vậy được? Sư môn của chúng ta từ khi lập phái đến nay cũng chỉ có 6 động phủ sinh ra linh tuyền. Không phải cứ có linh lực nồng đậm hoặc là linh mạch to lớn là có thể sinh ra linh tuyền được. Nhất định phải sông núi mạch ngầm nối liền thành một mạch, linh tú bốn phương hội tụ, và còn phải có đủ loại cơ duyên xảo hợp thì mới có thể có được một chút khả năng nhỏ bé. Vũ sư huynh đã từng nghiên cứu qua linh tuyền sao? Có thể nói tỉ mỉ cho ta một chút hay không? Tần Tàng tò mò hỏi. Hắn đã từng tới bảo tháp phong, phát hiện những điển tịch liên quan đến việc này vô cùng ít. Nghe giọng điệu của Vu Đại Nhạc thật giống như đã từng ngâm cứu qua. Tần sư đệ thật sự có hứng thú với những thứ này sao? Vu Đại Nhạc hơi kinh ngạc, nghe thấy Tần Tàng nhắc đến bảo tháp phong liền nói. Tần sư đệ, nếu như ngươi tìm những điển tịch này ở bảo tháp phong thì ngươi tìm sai nơi rồi. Những điển tịch đề cập đến linh mạch, linh nhãn, linh tuyền nhiều nhất không đặt ở trong bảo tháp phong mà là ở đạo môn phong. Đạo môn phong? Tần Tàng ngạc nhiên. Không sai. Vu Đại Nhạc gật gật đầu. Đạo môn phong có một thư khố, bên trong có tồn trữ rất nhiều điển tịch được lưu truyền dưới thế gian do các tu sĩ sưu tầm, nhưng giá trị tác phẩm không hề cao, không có bao nhiêu tác dụng với tu tiên giả như chúng ta, nên rất ít người biết tới. Lúc ta chưa đột phá trúc cơ kỳ đã từng làm tạp dịch ở đạo môn phong, thu xếp các điển tịch ở trong đó, phát hiện ở đó có rất nhiều kiệt tác của phàm nhân rất có ý nghĩa, nên đã say mê đọc. Vì thế lãng phí rất nhiều thời gian. Tuổi gần 50 mới đột phá đến trúc cơ kỳ, suýt nữa làm hỏng chuyện lớn. Trong thư khố có nơi đặt ngọc giản, bên trong cất chứa linh nguyên phong thủy do các tu sĩ có hiểu biết rộng rãi ghi chép lại. Tài lữ pháp địa đều là những thứ cần thiết của tu sĩ. Nghe nói tu tiên giới đã từng ở trong bầu không khí hưng phấn đi tìm kiếm linh tuyền. Sau này các tu sĩ phát hiện linh mạch dễ tìm nhất, nhưng linh tuyền lại hình thành hoàn toàn không theo quy luật nào, mà linh tuyền lại quá mức hiếm thấy. Những cái trong nghiên cứu của bọn họ không có cách nào đi nghiệm chứng. Cho đến khi trào lưu này lắng xuống, những kẻ tác này cũng dần dần rơi vào quên lãng. Tất cả đều được nhét vào trong đạo môn phong. Nghe được Vu Đại Nhạc bình luận về kẻ tác thế gian, Tần Tàng tán đồng gật đầu. Mặc dù phàm nhân giống như phù du sớm sinh tối chết, nhưng người thông minh lại nhiều như sao trên trời. Chỉ là thiếu khuyết linh căn, hoặc không có tiên duyên, vô duyên với tiên đạo mà thôi. Hắn nhận được thanh tĩnh kinh từ chỗ Tịch Tâm đạo nhân. Đó chính là kinh sách của đạo sĩ phàm tục, không chỉ giúp hắn nhập định tu hành, mà bây giờ khi rảnh rỗi sẽ bỏ ra thưởng thức lại. Tần Tàng ghi nhớ vị trí của thư khố, quyết định sau khi về sơn môn sẽ tới xem thử một chút, xem có ai nghiên cứu qua phương thức xử lý linh tuyển hay không. Trận khí của Thiên Thi Tông là một khối bạc ngọc cao bằng một người, vô cùng tinh xảo. Chút tạp chất bề mặt đã hơi tổn hại, nhưng khi hai người bọn họ cùng lúc thao túng, bên trong bạch ngọc ánh lên từng đạo kinh văn, cấm chế vẫn còn đang hoạt động. Sau khi kim văn che kín bạch ngọc, đột nhiên sinh ra một luồng lực hút rất lớn, dường như biến thành một cái hố đen, dùng tốc độ kinh người thôn phệ hết linh khí bên trong cấm địa. Tốc độ thôn phệ cực nhanh, phía trên bạch ngọc xuất hiện một vòng xoáy mà mắt thường có thể trông thấy được. Ngay sau đó, đống kim văn này tựa như mạng nhện kéo dài đến bên ngoài của cấm địa, đồng thời nhanh chóng lan tỏa ra bên ngoài. Trong động phủ kim quang chói mắt, cảm giác giá lạnh do âm hàn bị quét qua trở nên ấm áp hơn, có thể thấy được tác dụng của cấm chế, đúng là dùng để ngăn cản địa sát chi khí. Đệ tử của Thiên Thi Tông được cấm chế che chở nên mới có thể tu luyện ở nơi như này. Kích hoạt cấm chế, sự thấp thỏm trong lòng Tần Tang và Vu Đại Nhạc cuối cùng cũng được gỡ bỏ, chỉ chờ địa sát chi khí rút đi thì họ có thể rời khỏi nơi này. Trong lúc vô cùng buồn chán, hai người lại tiếp tục lục lòi bên trong phế tích. Không nghĩ tới bọn họ lại thực sự tìm được một ít bảo vật. Một khối hàn thiết lớn ước chừng một bàn tay, mấy hạt tinh sa, một ít khuyết xương của yêu thú, một bình âm linh thủy nhỏ và một đoạn kim ti tuyết tùng mộc, đều là nguyên liệu thượng cấp luyện khí linh. Trừ cái đó ra còn có hai món pháp khí không đầy đủ. Hai người bày số bảo vật lên mặt đất, Vu Đại Nhạc chìa tay ra nói: Tần sư đệ chu diệt sát thi chặn đường tính là công lớn, ta không bỏ ra công sức gì nên Tần sư đệ chọn trước đi. Tần Tàng cũng không khách khí, trực tiếp lấy kim ti tuyết tùng mộc quý giá nhất cầm trong tay. Nhìn thấy sắc mặt Vu Đại Nhạc có hơi cứng ngắc, nhân tiện nói: Vu sư huynh, tiểu đệ tế luyện linh kiếm bản mệnh cần phải có linh mộc thuần khiết nhất nên sẽ không khách khí, nhưng kim ti tuyết tùng mộc quá mức quý giá, tiểu đệ không dám nổi lên lòng tham, chỉ lấy thêm bình âm linh thủy này, những vật khác đều đưa Vu sư huynh, không biết ý của sư huynh thế nào. Kim ti tuyết tùng mộc cộng thêm âm linh thủy giá trị kém hơn một chút so với những đồ vật khác, nhưng hai món linh vật này đều là thứ mà Tần Tàng đang cần rất gấp. Kim ti tuyết tùng mộc đương nhiên không cần phải nói, sau khi đột phá nguyên thần dưỡng kiếm chương tầng thứ hai, Tần Tàng phát hiện uy năng của sát phù có cường đại hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Ô mộc kiếm rất có thể sẽ không chịu nổi lá sát phù thứ hai, sớm chuẩn bị linh mộc cũng là phòng ngừa chu đáo. Âm linh thủy còn lại là vật liệu cần có để luyện chế ra sát thi. Thiên âm thi quyết dẫn địa sát chi khí luyện chế sát thi, không chỉ có bí pháp đặc biệt mà còn phải có linh vật đặc thù kết hợp, chính là năm loại ngũ hành âm vật, theo thứ tự là cửu khiếu thạch, lam minh kim, nguyệt huệ mộc tâm. Đã hơn 500 năm, quỷ điêu linh và âm linh thủy tụ hợp đủ ngũ hành âm vật cũng tốn rất nhiều công sức, tìm được một bình âm linh thủy ở nơi này là niềm vui ngoài ý muốn, Tần Tàng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Thấy Tần Tàng nói như vậy, dĩ nhiên Vu Đại Nhạc không còn ý kiến gì, thu những linh vật khác vào nói: Tần sư đệ chuẩn bị luyện chế linh kiếm bản mệnh của chính mình, mà lại yêu cầu linh mộc nhất tinh khiết, vậy uy lực chắc chắn bất phàm, sau này vi huynh cũng có thể giúp Tần sư đệ nhìn qua một chút. Tần Tàng chắp tay nói: Vậy phải đa tạ Vu sư huynh rồi. Hai người phân phối xong xuôi liền kiên nhẫn đợi trong cấm địa, nghĩ có thể còn có những đồng bạn khác còn sống sót nên bọn họ không có triệt để đóng lại cấm địa. Không ngờ theo thời gian trôi qua, thanh ầm ầm ầm càng ngày càng vang lên. Không qua bao lâu liền thấy một luồng hắc khí tràn vào bên trong đại điện, âm lãnh không gì sánh được, lại chậm chạp không nhìn thấy Lý Tại xuất hiện. Vu Đại Nhạc thở dài một hơi thật sâu nói: Tần sư đệ, đám Lý sư đệ e là đã giữ nhiều lành ít rồi, nên đóng cửa cấm chế lại, nếu không không còn kịp nữa. Cấm chế biến ảo kim quang tạo thành một bức tường kín phong bế cấm địa lại. Ầm ầm, dưới sự trùng kích vào của địa sát chi khí, cấm chế không ngừng rung lên liên tục nổ vang. Tuy nhiên địa sát chi khí vò tới nơi này đã là nỏ mạnh hết đà, thành thế nhanh chóng trở nên yếu đi một cách rõ ràng. Thấy địa sát chi khí bên ngoài bắt đầu suy yếu, Vu Đại Nhạc tỏ ra vui mừng, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó nên quay đầu dặn dò Tần Tang. Tần sư đệ, chờ sau khi sát khí lui hết, rồi hai người chúng ta hãy chia ra tìm kiếm trong huyệt động này một lần. Lý sư đệ là đệ tử thân truyền của Phong Minh sư thúc, lại có Phượng Minh sư thúc ban tưởng pháp khí hộ thân. Chỉ cần không lọt vào huyệt động thì nói không chừng còn có cơ hội sống sót. Tốt nhất chúng ta có thể đem hắn cứu ra ngoài, nếu không e là không thể bàn giao với Phong Minh sư thúc được. Tần Tàng vốn đang tìm kiếm cơ hội ném di vật của Ngô Nguyệt Thăng vào huyệt động, vừa nghe vậy liền đồng ý, hơn nữa còn hỏi thêm một câu. Bạch Vân đạo hữu là tán tu, khó mà nói. Ta nhớ Ngô sư huynh là đệ tử của Sa sư thúc Sa Ngọc Đào. Nói như vậy, chắc hẳn Ngô sư huynh vẫn còn hy vọng sống đúng không? Khó lắm. Vu Đại Nhạc lắc đầu, ngữ khí mơ hồ mang theo vẻ oán hận. Tần sư đệ có điều không biết, Kim Đan thượng nhân vì cầu được kết anh đã cắt đứt với tranh giành. Nhất định phải một lòng cầu đạo, không khác gì so với chúng ta. Có ai nguyện ý phân tâm đi thu đồ đệ đây? Thiếu Hoa Sơn chúng ta vì tránh trường hợp không người kế tục nên mới buộc tu sĩ Kim Đan trong môn nhất định phải thu đủ số đệ tử chỉ điểm tu hành. Cũng chính là nguyên nhân này nên mặc dù đã bái nhập làm môn hạ của Kim Đan thượng nhân nhưng vẫn bị chia thành đủ loại khác nhau. Người thực sự được coi trọng chỉ có một vài người mà thôi, mà đó đều là những người có thiên phú tốt nhất cả. Có lẽ Ngô sư đệ không thể so được với Lý sư đệ, thiên phú của Lý sư đệ xuất chúng. Phong Minh sư thúc vô cùng coi trọng đệ ấy, nên khi đệ ấy vừa mới đột phá trúc cơ kỳ đã thưởng cho một món pháp khí. Nghe nói công pháp mà Lý sư đệ đang tu luyện cũng do đích thân Phong Minh sư thúc lựa chọn riêng cho hắn, đó mới thực sự là thân truyền đệ tử. Còn lại giống sư huynh, mới chỉ gặp sư tôn một lần hôm bái sư, chỉ từng được chỉ điểm vài ba câu. Sau đó phải dựa vào chính bản thân mình. Nếu muốn sư tôn nhớ rõ từng có một đồ đệ như vậy, thì trừ khi vi huynh có thể đột phá được trúc cơ hậu kỳ, lúc đó mới đạt được sự tán thành của sư tôn. Cũng may chúng ta còn sư tôn để dựa dẫm, mạnh hơn những tán tu bên ngoài một chút. Nhưng dù vậy, vì huynh cũng phải phí hoài mấy chục năm thời gian ở trúc cơ tiền kỳ, không thấy hy vọng đột phá nào cả. Nếu không thì cần gì phải đi hồng trần hồ lô một lần. Ngô sư đệ còn thảm hơn. Ngày ấy hắn bái sư, nghe đầu xa sư thúc trong lòng có cảm ngộ, cần bế quan tham ngộ gấp, nên ngay cả động phủ vẫn chưa đưa cho Ngô sư đệ, đã lập tức chạy đi, thì sao có thể ban thưởng cho pháp khí cho hắn chứ? Ở tu tiên giới này, dù là chính đạo hay ma đạo, cũng đều vô cùng coi trọng mối quan hệ sư đồ. Một khi bái nhập vào môn hạ của sư tôn, thì nó không còn là quan hệ tôn ti trên dưới đơn giản như bên trong sư môn chúng ta nữa. Khi chưa bái sư, trong đạo môn phong, nghề đạo là dùng linh thạch do chính mình đi làm tạp dịch, kiếm được để đổi lấy. Giao dịch công bằng, không ai nợ ai. Còn sư tôn lại có ân chuyển đạo thụ nghiệp và giải thích nghi hoặc đối với đệ tử, quan hệ còn thân cận hơn so với đạo lữ. Sư tôn coi trọng đệ tử tôn kính sư tôn, chuyện thiền kinh địa nghĩa. Loại quan hệ này, dù cho trời đất này có sụp xuống cũng không thể thay đổi được. Đợi một thời gian, cho dù tu vi của đệ vượt qua sư tôn, trông thấy sư tôn cũng nhất định phải cung kính kính, không được tỏ ra khinh nhờn. Nếu không, ắt sẽ bị người trong thiên hạ này phỉ báng. Ngoại trừ Ôn sư huynh ra, Tần Tàng không tiếp xúc nhiều với những tu sĩ trúc cơ kỳ khác, mà loại chuyện bí mật này hắn cũng không thể hỏi thăm được. Giờ nghe Vu Đại Nhạc nói vậy, Tần Tàng mới biết được bên trong còn có nội tình. Tia tiếc nuối còn sót lại trong lòng hắn cũng biến mất. Hắn không cam lòng với thiên phú thê thảm của mình. Cho dù không biến thành lô đỉnh, may mắn bái nhập được vào môn hạ của vị kim đan nào đó, thì cũng không được coi trọng. Hoàn cảnh cũng chẳng khác nào hiện tại, trái lại còn chẳng thể một mình tiêu dao. Ban đầu Tần Tang còn lo lắng Ngô Nguyệt Thăng có xa sư thúc pháp khí bàn thưởng, không chừng bên trong sẽ có ấn ký do xa sư thúc lưu lại. Bởi vì không biết là thứ nào nên hắn mới quyết định ném đi toàn bộ. Nếu mấy món pháp khí đó không phải do xa sư thúc bàn thưởng, mà Ngô Nguyệt Thăng lại nằm trong trường hợp bà ngoại không sót, cữu cữu không thương, thì chắc hẳn xa sư thúc sẽ chẳng quan tâm tới sống chết của hắn ta. Không có kim đan thượng nhân tự mình điều tra thì để lại cũng không sao. Xích viêm kiếm là linh kiếm bản mệnh mà Ngô Nguyệt Thăng dùng tính mệnh của mình để giao tu. Linh kiếm mang theo khí tức của Ngô Nguyệt Thăng, thời gian ngắn khó mà loại bỏ hoàn toàn được. Chỉ cần hủy xích viêm kiếm cùng một số đồ vật liên quan đi là đủ rồi. Lại đợi thêm một khoảng thời gian, âm thanh ầm ầm ở bên ngoài dần nhỏ đi, cấm chế kim quang cũng không còn rung chuyển. Tần Tàng cùng Vu Đại Nhạc liếc nhìn nhau, cùng thao túng trận khí mở ra cấm chế. Chỉ thấy còn một chút địa sát chi khí phía trước đại điện vẫn chưa tiêu tán hết, âm hàn đến cùng cực. Tuy nhiên với số lượng địa sát chi khí ít đến đáng thương như vậy, với bọn hắn mà nói thì chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Hai người lập tức dựa theo ước định chia nhau ra hành động. Tần Tàng bay thẳng ra ngoài hang động đá vôi, một đường bay nhanh. Khi tới gần cửa huyệt động thì dùng Lạc Vân Xí ẩn đi thân mình. Trở lại địa huyệt, địa sát chi khí ngập trời đang chậm rãi hạ xuống. Màn chắn âm phong trên bầu trời bị đâm thủng ra một lỗ cực lớn. Mặt bên dính chặt chẽ vào sườn núi cũng xuất hiện một cái lỗ tròn vô cùng lớn, có thể nhìn thấy được trời xanh. Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời chói chang trên không trung. Ánh nắng chiếu vào trong địa huyệt khiến cảnh vật có chút kỳ lạ. Mặt trời cũng không thể nào xua tan đi sự âm hàn đến thấu xương kia. Nơi sâu nhất trong địa huyệt bị hắc khí bao trùm, trông giống như đang có một con hắc long lăn lộn khắp nơi, đáng sợ khôn cùng. Tần Tàng thận trọng bảo vệ bản thân, tiếp cận địa sát chi khí, lặng lẽ ném xích viêm kiếm và một vài thứ khác vào bên trong. Nhìn địa sát chi khí cắn nuốt hết chúng, sau đó quay về hang động đá vôi kiên trì tìm kiếm. Cuối cùng, hai người họ tụ lại trên không địa huyệt. Cả hai đều cẩn thận tìm kiếm phân đà Thiên Thi Tông một lượt, cũng không tìm thấy Lý Tại. Ngay cả di vật cũng không thấy. Có thể Lý Tại không chạy tới hang động đá vôi và đã bị địa sát chi khí cắn nuốt. Vu Đại Nhạc cười khổ nói: Tần sư đệ, chúng ta cần phải thương lượng ra một lý do chính đáng để báo cáo với sư môn. Nếu như Phong Minh sư thúc tức giận, sư huynh đây dù không chết cũng bị lột ra. Tần Tàng gật đầu, đi một chuyến chết ba vị đồng môn, sư môn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mà không quản. Nhưng cũng may, người đề nghị chuyến đi này không phải là hắn. Áp lực mà Vu Đại Nhạc phải nhận còn nặng nề hơn cả hắn rất nhiều. Màn chắn âm phong chậm rãi khôi phục, hai người vội vàng ngự kiếm bay ra khỏi địa huyệt. Nhìn thấy cảnh tượng chung quanh của ngọn núi, không nín được ngạc nhiên. Chung quanh đều chịu sự ảnh hưởng của địa sát chi khí, cỏ cây tàn lụi, sinh linh chết hết. Đại địa biến thành một màu đen kịt, trông như một vùng đất chết. Động tĩnh lớn như vậy không biết có gây chú ý đến người khác hay không. Hai người không dám nán lại nơi này lâu, vội vàng chạy về hướng sư môn. Hai người họ ngự kiếm phi hành nên nhanh hơn so với dùng pháp khí phi hành. Chỉ dùng một tháng đã tới Thiếu Hoa Sơn. Tần Tàng tìm lý do để tách khỏi Vu Đại Nhạc, vội vàng cất giấu một vài thứ không thể lộ ra ngoài. Khi vừa chạy tới Hồi Long Quán không lâu thì thấy một lão giả mặc áo bào hình trăng lưỡi liềm đi tới. Bái kiến Trừ Sư Huynh. Tần Tàng nhận ra vị Trừ Sư Huynh này chính là thủ tọa của Chấp Pháp Đường. Xem ra Vu Đại Nhạc báo cáo tình hình lên trên rồi. Tần sư đệ, Trừ Sư Huynh không tàn khốc như Tật Thanh, chắc người đã biết mục đích lão hủ tới đây. Nếu không việc gì gấp mà mời theo ta về sư môn một chuyến. Nghe nói Thanh Đình sư muội đã phó thác hậu sự, phó thác với ngươi. Đúng vậy. Nghe thấy giọng điệu của Trừ Sư Huynh không quá nghiêm khắc, Tần Tàng cảm thấy hơi hòa hoãn lại, lấy quan tài bằng băng từ trong túi giới tử ra. Trừ Sư Huynh nhíu mày nhìn trong chốc lát, hơi gật đầu nói: Tần sư đệ cứ thu hồi quan tài băng lại trước đi, sau khi trở lại tông môn sẽ có vài vị sư huynh kiểm tra. Sau khi trở lại Thiếu Hoa Sơn, Tần Tàng được Trừ Sư Huynh hộ tống vào bên trong trưởng môn phong, sắp xếp một chỗ ở trong đại điện. Trừ Sư Huynh mang quan tài băng mang đi, sau đó lại có một vị sư huynh mang quan tài băng trở về, cũng hỏi thăm những gì hắn gặp được trong địa huyệt. Sau đó không có thêm ai tới hỏi thăm nữa. Tần Tàng kiểm nén tâm tình, ở lại trong đại điện tu luyện. Mãi tới mười mấy ngày sau, Trừ Sư Huynh mới xuất hiện nói rằng hắn không có việc gì. Tần Tàng không nghĩ một chuyến này lại kết thúc đơn giản như vậy. Không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì nên mới hỏi một câu. Chữ sư huynh thật cũng không giấu giếm gì. Hai vị sư huynh tới ma quật một chuyến, xác định những gì hai vị sư đệ nói đều là sự thật. Đó thực sự là chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đã báo những chuyện này lên trên, nên dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì. Tao ngộ của đôi phu thê Thanh Đình sư muội và Tưởng sư đệ, ta cũng từng đã nghe nói qua. Nhìn thấy được thi thể của Thanh Đình sư muội, không khỏi ca thán một hồi. Tần sư đệ đừng quên đi làm phó thác của Thanh Đình sư muội. Tìm một chỗ có phong thủy thật tốt, an táng phu thê bọn họ, để bọn họ có thể an nghỉ dưới suối vàng. Tần Tàng đồng ý. Xin chữ sư huynh yên tâm, Tần Tàng chắc chắn sẽ làm mọi chuyện cho thỏa đáng. Chữ sư huynh ừ một tiếng. Ta đây cũng không tiễn được, xin tần sư đệ cứ tùy ý vậy. Nhìn thấy chữ sư huynh rời đi, Tần Tàng có chút đăm chiêu suy nghĩ trong chốc lát. Nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy bóng dáng của Vua Đại Nhạc, liền một mình bay về phía bảo tháp phong. Phó thác của Thanh Đình sư tỷ lúc lâm chung rất đơn giản, chỉ cần Tần Tàng đem an táng phụ thê bọn họ trên một hòn đảo nhỏ tên là Minh Cầm Đảo, là nơi phụ thê họ gặp nhau lần đầu tiên. Đó chính là khi họ cùng nhau ngắm ánh bình minh trên Minh Cầm Đảo, cũng nguyện an giấc ngàn thu tại đó. Minh Cầm Đảo nằm sâu bên Thương Vân Đại Trạch, khoảng cách rất xa, tranh thủ trước khi đi qua bên đó, Tần Tàng giải quyết luôn một vài chuyện lặt vặt trước. Đầu tiên là tới bảo tháp phong, hỏi thăm xem bên trong bảo khố của sư môn có cất chứa ngũ hành âm vật hay không. Nếu không, thì hắn phải tới các phường thị mua thử, sau đó nhất định phải tới thư khố của đạo môn phong để tìm điển tịch. Phải tập hợp đủ ngũ hành âm vật thì mới có thể bắt tay vào luyện chế sát thi. Các bước không thể làm bừa được. Về phần điều kiện là có địa sát chi khí để luyện thi thì vô cùng đơn giản, vào địa trầm động là có thể lấy được. Hắn đã ở trong đó mấy năm, đã sớm nắm rõ địa trầm động như lòng bàn tay, biết được vài nơi bí mật. Sau khi thu đủ địa sát chi khí là có thể rời đi mà không cần quấy rầy tới những người khác. Cuối cùng chính là xác của yêu thú Hắc Hổ, cộng thêm phần của Bạch Vân Sơn Nhân và Thanh Đình Sư Tỷ mới được 4/3. 1/4 còn lại chắc chắn nằm trong tay Lý Tại. Tuy rằng không phải là một cái xác yêu thú đầy đủ, nhưng con Hắc Hổ này chính là một con đại yêu có thực lực yêu linh trung kỳ. Dùng để luyện chế ra pháp khí, chắc chắn sẽ có phẩm chất tốt hơn so với con yêu thú Bạch Tê kia. Nếu chuyên tâm sưu tầm thêm một ít linh tài nữa, luyện chế ra một kiện cực phẩm pháp khí, hẳn cũng là một chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, những gì Tần Tàng chuẩn bị đều là dùng để cho Ngô Trưởng Quỹ luyện chế Phệ Nguyên Trì. Loại pháp khí dùng một lần này thật sự rất thuận tay. Hơn nữa, uy lực cũng chẳng tầm thường, chính là lợi khí để bảo mệnh. Cho đến lúc đi cổ tiên chiến trường, bình thường khó mà có thể quay trở về một chuyến. Cho dù là xác yêu cũng có thể luyện chế ra. Nghĩ tới đây, bóng dáng của Tần Tàng đã dừng lại tại trên bảo tháp phong, tiến vào một tòa đại điện. Không bao lâu liền đi ra với vẻ vui mừng hớn hở. Sư môn quả nhiên có cất giữ đồ quý giá. Tần Tàng mua được một viên cửu khiếu thạch to bằng nắm tay và một viên lam minh kinh to bằng móng tay. Cửu khiếu thạch không phải là có 9 cái lỗ, trên bề mặt của nó đầy rẫy những lỗ thủng. Bên trong có âm phong cuồn cuộn không ngừng tràn ra ngoài. Lấy tu vi hiện tại của hắn, một khi loại âm phong này thổi trúng lên người thì có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương không thể tan đi. Kỳ lạ dị thường. Mà viên lam minh kinh này đã được luyện chế rất tốt, màu xanh biếc tựa như một viên đá quý màu lam. Xem ra số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ để sử dụng vài lần. Mà cả hai đều không phải đồ quý giá, dùng linh thạch là có thể mua được, mà giá cũng không quá cao. Với tài sản hiện tại thì hắn có thể gánh được. Còn về phần quỷ điêu linh cùng với nguyệt hòe mộc tâm, bên trong sư môn không có, chỉ có thể tới phường thị tìm xem. Trang Nghiêm còn đang khổ tu tại đỉnh Vân Sơn, Ôn sư huynh đổi một tiểu đạo đồng tới giúp đỡ, cũng nhận ra Tần Tàng. Nghe nói Tần Tàng muốn thư khố để tìm đọc điển tịch, tiểu đạo đồng vội vàng đi lấy chìa khóa, đi đằng trước dẫn đường. Thì ra thư khố nằm bên trong lòng núi của đạo môn phong. Khó trách lúc trước Tần Tàng không phát hiện ra. Dẫn Tần Tàng đi vào trong, tiểu đạo đồng liền khom người cáo lui. Diện tích của thư khố không hề nhỏ, chung quanh đều được bố trí linh trận bảo vệ những thẻ tre bằng gỗ và trang giấy. Trong đó ngọc giản chỉ có một bộ phận nhỏ được chất đống ở một bên. Tần Tàng dùng thần thức quét sơ qua là có thể thoải mái tìm được. Đồng ngọc giản được sắp xếp tùy tiện cùng một chỗ, bên trong nội dung gì cũng có, đa phần đều không có tác dụng gì. Tần Tàng ngồi phân loại, cuối cùng cũng lựa chọn được riêng linh mạch, linh nhãn, linh tuyền và những thứ liên quan ra. Sau đó kiên nhẫn đọc từng thứ một. Phía đông lộ ra màu ngân bạc. Sáng sớm ở đạo môn phong luôn là một ngày tươi mát. Một giọt sương sớm chuyển động dọc theo gần lá, run rẩy dừng lại. Treo trên đỉnh lá nhọn, bỗng có một ngọn gió thổi qua khiến giọt sương sớm rơi xuống đập thành một bông hoa nhỏ, tám cánh trên tảng đá ven đường. Vù! Thanh âm thanh thúy dễ nghe, cấm chế tại cửa lớn của thư khố. Chớp động một hồi, một bóng người đi ra từ bên trong. Dáng người thon dài, tuổi tác nhìn trong tầm 30, mặt mũi cũng không phải loại xuất sắc, nhưng thân hình lại cao và thẳng tắp. Toàn thân mặc bộ pháp y của đạo sĩ trông vô cùng thích hợp. Đôi môi mím thật chặt, trong ánh mắt ẩn chứa sự chuyên chú và kiên nghị, khí chất bất phàm. Người này chính là Tần Tàng. Hiện tại, tuy hắn đã đến độ tuổi 40, nhưng bề ngoài của tu sĩ thường sẽ trông trẻ hơn so với phàm nhân cùng tuổi một chút. Thứ hai là sau khi đột phá đến cảnh giới trúc cơ, tuổi thọ đã cao tới mức 150 tuổi. Khi nguyên khí bắt đầu có dấu hiệu suy bại, thì nhan sắc sẽ không già đi, được cố định khi đột phá trúc cơ. Nếu không phải do song tu bị tổn thương một thành nguyên khí, thì dung mạo của hắn sẽ còn trẻ hơn nữa, tương đương thời niên thiếu mới tròn đôi mươi. Tần Tàng cầm một miếng ngọc giản trong tay, dạo bước mà đi, vẻ mặt trầm tư. Sự mát lạnh của cơn gió sớm đập vào trong mặt, Tần Tàng giật mình tỉnh táo lại, chăm chú nhìn cảnh đẹp trước mặt trong chốc lát, mỉm cười ngự kiếm bay lên. Kiếm quang xuyên qua kiếm môn quan, bay thẳng tới Vấn Nguyệt Phường thị. Tần Tàng cất ngọc giản vào trong túi giới tử, nội dung bên trong đều được sao chép lại trong thư khố, là một quyển văn chương có tên là Bí truyền Điểm Long Chú, do một vị tu sĩ tinh thông về nghiên cứu đạo phong thủy tạo ra. Bên trong có phương pháp tổng long điểm huyệt, nhưng vẫn không dùng tốt bằng mấy con linh thú được các đại môn phái nuôi dưỡng, chuyên dùng để tìm kiếm linh mạch. Cái Tần Tàng nhìn chúng chính là bên trong cuốn sách đó có viết một biện pháp làm tăng nhanh tốc độ hình thành của linh tuyền. Theo sự suy đoán của chủ nhân ngọc giản, dùng thứ đồ vật khiến linh tuyền khô cạn có thể đẩy nhanh tốc độ hình thành của linh tuyền hơn. Nếu không tìm thấy biện pháp khiến cho linh tuyền nhanh chóng hình thành, Tần Tàng chuẩn bị mang Cửu Huyễn Thiên Lan đi cùng luôn. Cứ cách vài năm lại quay lại một lần, chỉ cần không để cho nó bị khô héo là được. Thẳng cho đến khi linh tuyền hình thành, có thể sẽ gặp chút phiền phức, nhưng Cửu Huyễn Thiên Lan chính là linh dược có khả năng hỗ trợ trong việc kết thành kim đan. Cho dù như thế nào thì thận trọng cũng chẳng thừa. Bây giờ có thể tìm ra biện pháp, tuy rằng mới chỉ là suy đoán, chưa từng chứng minh qua, nhưng cũng đáng giá để thử nghiệm một lần. Cái thứ gọi là linh tuyền chi vật chính là đồ vật nương tựa vào thời điểm mà linh tuyền được sinh ra. Bởi vì ngày đêm đều được linh tuyền tưới vào, bọn chúng sẽ từ phàm vật rồi lột xác, trở thành thứ sống nhờ vào linh tuyền, tồn tại trên thế gian. Nếu như linh tuyền sinh ra ở trên một đoạn của rễ cây, đoạn rễ cây này sẽ lột xác trở thành linh tuyền chi vật. Nếu như sinh ra ở bên trên một tảng đá lớn, tảng đá này chính là linh tuyền chi vật. Đương nhiên, cũng có kiểu linh tuyền được sinh ra trong hư không thì sẽ không có linh tuyền chi vật. Linh tuyền bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị hủy hoặc là khô kiệt, linh tuyền chi vật có thể sẽ được lưu giữ lại. Mặc dù linh tuyền hiếm thấy, nhưng vô số năm trôi qua được phát hiện ra tuyệt đối cũng không ít. Xác thực, có một vài đồ vật của linh tuyền bị khô kiệt lưu chuyển trong giới tu tiên. Loại đồ vật của linh tuyền bị khô kiệt này không thể dùng để luyện khí, cũng không thể dùng để luyện đan. Nhưng bởi vì nguyên nhân hình thành rất kỳ lạ, được coi như vật vô giá, nên có rất nhiều người nguyện ý cất giữ. Chủ nhân của bí truyền Điểm Long Chú suy đoán có thể dùng loại đồ vật này của linh tuyền để thúc đẩy linh tuyền. Đáng tiếc, hắn chỉ thu tập được một linh tuyền chi vật, lại không tìm thấy được một linh tuyền chưa thành hình nào khác. Chỉ vì Linh Tuyền sinh ra quá khó khăn, từ lúc sinh ra đến khi thành hình lại không mất quá lâu. Tu sĩ có thể chờ đến lúc đó, mà khi Linh Tuyền bắt đầu sinh ra, linh lực trong động phủ sẽ trở nên vô cùng nồng đậm, đủ để dành cho việc tu luyện của một tu sĩ. Tình huống tẩn tàng khá là đặc thù. Nguyên thần dưỡng kiếm chương yêu cầu phải thường xuyên chiến đấu kịch liệt và kết hợp với việc tu luyện. Yêu thú bên trong Vân Thương Đại Trạch đều trốn ở đáy nước. Mỗi lần đi ra ngoài tìm kiếm yêu thú, tất nhiên sẽ làm trễ nải rất nhiều thời gian. Nếu như tìm đồng môn luận bàn, thì lúc giao thủ sẽ bị gò bó đủ loại quy tắc, gần như không có hiệu quả. Ngoại trừ cổ tiên chiến trường ra, thì những chỗ khác rất khó thỏa mãn điều kiện này. Vấn Nguyệt Phường Thị, Thiên Ngân Lâu. Thiên Ngân Lâu là cửa hàng nổi tiếng nhất nằm trong tứ đại phường thị gần Thiếu Hoa Sơn. Sau lưng chính là Vấn Nguyệt Phường Thị của Ngọc Gia, gia tộc tu tiên lớn nhất. Ngọc Gia có thể tỏ ra kiêu ngạo là vì có quan hệ khó mà nói rõ với Thiếu Hoa Sơn. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là đấu giá hội được tổ chức mỗi tháng một lần của Thiên Ngân Lâu, dị bảo vô số, tu sĩ cấp cao tụ tập. Nhưng lần này Tần Tàng tới không phải vì đại hội đấu giá. Tần Tàng vừa đi vào Thiên Ngân Lâu, đã có một thiếu nữ vóc dáng không tệ tiến lên đón tiếp. Cũng là tu sĩ, nhưng chỉ mới là tu vi luyện khí kỳ tầng 3. Tiểu Hoàn ra mắt công tử, không biết công tử có cần cái gì không? Muốn mua đồ hay là bán bảo vật? Lời còn chưa dứt thì sâu trong đại sảnh đột nhiên có một lão già mặc áo bào màu xám vội vàng đi tới. Lão già mặc áo xám hối tội với Tần Tàng, sau đó lặng lẽ phất tay cho Tiểu Hoàn lui ra. Tiền bối thứ tội, tiểu nha đầu này không có mắt nhìn, các vật phẩm trong đại sảnh đều là đồ tầm thường, không lọt được vào con mắt của ngài. Nếu như tiền bối cần thì mời đi theo vãn bối lên phòng riêng trên lầu để nói chuyện. Tần Tàng không ẩn giấu tu vi, lão già mặc áo xám chính là luyện khí kỳ tầng thứ 13, dĩ nhiên có thể nhìn ra được Tần Tàng không hề đơn giản. Tần Tàng nhìn chung quanh một chút, tầng thứ nhất của Thiên Ngân Lâu bày biện từng cái quầy hàng, có ngọc giản linh tài, cũng có đan dược pháp khí, quả nhiên đều là những đồ vật có giá trị không cao, liền gật đầu nói: "Xin đạo hữu dẫn đường đi." Lão già mặc áo bào xám nghiêng người đi phía trước dẫn đường, tươi cười làm lành. Vãn bối họ Trương, thật hổ thẹn khi là chấp sự của Thiên Ngân Lâu. Đi vào phòng kín, Tần Tàng không tiếp tục trì hoãn thời gian, trực tiếp nói vào điểm chính. Trường chấp sự, ta cần hai loại linh tài luyện khí, theo thứ tự là quỷ điêu linh và nguyệt huệ mộc tâm. Trong đó quỷ điêu linh tốt nhất là còn tươi mới vừa được hái xuống, không cao hơn 3 năm. Số năm nguyệt huệ mộc tâm yêu cầu 500 năm trở lên, không biết cửa tiệm của người có thể bán ra hay không. Trường chấp sự thấy thế cũng bỏ đi tâm tư lôi kéo làm quen, nghiêm mặt nói: "Xin tiền bối chờ chút." Dứt lời, trường chấp sự nắm chặt một khối ngọc bội, đôi môi khẽ nhúc nhích, nói gì đó không hề phát ra tiếng. Chỉ chốc lát sau, trường chấp sự hơi hơi gật đầu nói: "Hồi bẩm tiền bối, trong tiệm xác thực có hai loại linh tài, trong đó nguyệt huệ mộc tâm số năm tròn 600 năm có thể thỏa mãn yêu cầu của tiền bối, quỷ điêu linh tươi mới thì lại không có, chỉ có một vài cái lông vũ cũ đang ngoài mấy chục năm, không biết có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của tiền bối hay chăng." Tần Tàng ngầm ỉ lại vào việc luyện chế sát thi để rút ra âm hòa bên trong quỷ điêu linh, mà đây lại là lần đầu tiên luyện chế, không quá quen thuộc với thiên âm thi quyết. Âm hỏa bên trong quỷ điêu linh đã cũ, uy lực sẽ suy giảm mất một phần lớn. Chỉ sợ không được, nhưng ít còn hơn không, mua trước rồi lại nói. Nghĩ tới đây, Tần Tàng gật đầu: "Xin trường chấp sự mau sai người đem đồ vật mang lên. Chưa cái đó ra, xin trường chấp sự hỗ trợ trà một chút, tại cửa tiệm của người có thể mua được linh tuyền chi vật hay không?" Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.